Thần Ma Chi Mộ, chương 262, Diệt Giáo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục chiếc xe cảnh sát kéo còi hiệu chói tai chạy như bay tới Thanh Diệp quán, cảnh sát vác súng lên đạn từ xe bước xuống, vây kín cả tòa đạo quán chơi hiệu Thụy lơ lửng trên không, liếc mắt xem qua, phát hiện cảnh sát chỉ sợ đông đến 200-300 người, tay cầm AK, vi sung, thậm chí cả súng bắn tỉa, các loại vũ khí mạnh khác, hỏa lực đáng gọi là cường đại. Triệu Thụy hơi có chút kinh ngạc, hắn không ngờ cảnh sát đối với tà giáo này lại xem trọng như vậy, hành động nhanh chóng đến thế. Bởi vì toàn bộ lực lượng cảnh sát giữ gìn an ninh trong huyện đại khái đều ở cả đây, theo đánh giá ban đầu của hắn, cảnh sát phái ra mấy chục người đã là nhiều hết mức rồi. Thật ra, cũng chẳng trách công an huyện lại khẩn trương như lâm đại địch vậy. Bởi vì, đối với công an huyện này mà nói, Linh Nguyên Chân Tiên giáo trước giờ đều là đại vấn đề khiến tất cả bọn họ đau đầu. Linh Nguyên Chân Tiên giáo hành sự ngụy bí, thủ đoạn tàn nhẫn, vào thời hưng thịnh từng gây nên rất nhiều vụ án khiến người ta phẫn nộ, an ninh an huyện ngày càng xuống thấp, thiên nộ nhân oán. Vì để ngăn chặn tình trạng này, cảnh sát an huyện đã từng nhiều lần phát động những hành động có thanh có thế trên quy mô lớn. Thế nhưng, mỗi lần đều không có thu hoạch gì nhiều lắm, tối đa cũng chỉ bắt được vài tên binh tôm tướng cua, căn bản chưa từng động đến nòng cốt chính. Cảnh sát an huyện từng tốn đại lượng nhân lực vật lực hy vọng có thể lôi giáo chủ Linh Nguyên Chân Tiên giáo ra, nhưng không những không có thu hoạch gì, thậm chí đến tổng bộ của chúng cũng hoàn toàn không biết. Kết quả, Linh Nguyên Chân Tiên giáo không những không bị phá hủy, mà trái lại trong quá trình nhiều lần đả kích còn lớn mạnh lên từng chút một. Do vì việc đả kích Linh Nguyên Chân Tiên giáo gặp bất lợi, chỉ an huyện ngày càng xấu đi, đã từng có nhiều vị sĩ quan cảnh sát cao cấp chán nản từ chức khiến cho cảnh sát an huyện ai ai cũng lo lắng. Hiện tại có đại trưởng lão của Linh Nguyên Chân Tiên giáo chủ động đầu thú, cung cấp một lượng lớn tin tình báo quý giá, làm sao không khiến cảnh sát cao hứng và xem trọng dị thường chứ? Mấy trăm cảnh sát súng đạn đầy đủ bao vây chặt chẽ Thanh Diệp quán, như một tấm lưới dày khít, không chừa một góc nào có thể chạy thoát được. Người chỉ huy lần hành động này, Phó Cục trưởng Cảnh sát An huyện Lý Hữu Hùng, xuống khỏi xe cảnh sát thận trọng tuần tra một lượt, đối với vòng vây nghiêm mật này cảm thấy thập phần hài lòng. Lần hành động này vốn lẽ ra không phải ông chỉ huy, nhưng cục trưởng mấy ngày trước đã đi ra ngoài công tác, nhiệm vụ này tự nhiên rơi lên đầu ông. Lý Hữu Hùng trong lòng có chút khẩn trương, nhưng cao hứng lại càng nhiều hơn. Sự ngụy bí và tàn khốc của Linh Nguyên Chân Tiên giáo, ông sớm đã nghe qua, nghe nói đệ tử trong giáo còn có một số yêu thuật cổ quái, vô hình giết người. Tuy ông là người theo chủ nghĩa duy vật tịnh không tin quỷ thần gì, nhưng cũng hiểu rõ, không có gió làm sao có sóng, nếu như lần này hành động không thuận lợi ông nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như ông có thể thành công diệt trừ tận gốc tà giáo này, thế thì trên con đường thăng chức của ông, rõ ràng sẽ nhiều thêm một phần vốn. Cục trưởng công an an huyện tuổi nghề đã cao, 2 năm nữa phải về hưu, có phần công trạng chói mắt này, nói không chừng ông sẽ phi thường thuận lợi leo lên vị trí đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hữu Hùng nghĩ đến đây, làn sóng tư tưởng cao hứng không ngừng nhấp nhô, nhanh chóng xô tan phần khẩn trương trong lòng ấy. Hít sâu một hơi, nỗ lực khiến mình bình tĩnh lại, Lý Hữu Hùng hai mắt mở to, dùng sức vung cánh tay phải một cái, trầm giọng quát một tiếng. Hành động, mấy trăm cảnh sát được mệnh lệnh, lập tức hành động. Bọn họ vượt qua bức tường cao 2 mét tiến vào trong sân, sau đó từng bước một lại gần chủ thể kiến trúc của Thanh Diệp quán. Vòng vây càng lúc càng nhỏ, cảnh sát càng tiến càng gần, thế nhưng đệ tử của Linh Nguyên Chân Tiên giáo trong Thanh Diệp quán tựa hồ hoàn toàn không phát hiện, vẫn không có chút động tĩnh. Lý Hữu Hùng cau mày, ông cảm thấy tựa hồ có chút không đúng, đệ tử tà giáo trong Thanh Diệp quán yên lặng có phần hơi quá rồi. Trong lòng mới vừa xẹt qua suy nghĩ này, cánh cửa chủ điện Thanh Diệp quán bị kéo ra một khe hở, mấy chục con côn trùng bốc cháy lửa xanh từ bên trong bay ra, lượn quanh, bay về đám cảnh sát đang bao vây. Tất cả mọi người đều đặt sức chú ý vào bên trong đại điện, tựa hồ không ai để ý đến mấy con côn trùng nhỏ trông có vẻ cổ quái này. Linh Nguyên Chân Tiên giáo đại trưởng lão Ngô Xuân Ba cùng hành động với mọi người đang ở đó là người duy nhất biết lợi hại, vội vàng cao giọng cảnh báo. Mau tránh ra, đó là vạn lân yêu trùng, tuyệt đối không được để bọn chúng chạm vào, nếu không sẽ bị đốt thành tro bụi. Thế nhưng, lời cảnh báo này tựa hồ hơi quá chậm rồi, mấy con vạn lân yêu trùng bay nhanh hết cỡ, đã rơi lên người 5 viên cảnh sát. Vù, thân người 5 viên cảnh sát đó trong chớp mắt bốc lên ngọn lửa xanh lục cao 2 mét, bao phủ hết toàn thân họ, như quả cầu lửa màu xanh lục. 5 viên cảnh sát bất hạnh ấy, bắt đầu đau khổ lớn giọng kêu thảm, lăn qua lăn lại trên đất tựa hồ muốn dập tắt ngọn lửa xanh lục trên người, đồng liêu 4 bên cũng ào ào lao lên, giúp đỡ dập lửa. Thế nhưng, tất cả những cử động này hoàn toàn phí công, những ngọn lửa ngụy dị ấy, chẳng những không tắt trái lại còn bốc mạnh hơn, thiếu điều cuốn lấy cả những người khác. tiếng kêu thảm của 5 viên cảnh sát ấy yếu đi rất nhanh, sau cùng hoàn toàn không nghe thấy, bọn họ nằm phục trên đất, không chút cử động, hoàn toàn không có thanh tức. Qua một lúc ngọn lửa tự động tắt, 5 viên cảnh sát đã không còn thấy tung tích, trên mặt đất chỉ còn một đống tro và những y phục còn nguyên vẹn. Những cảnh sát khác nhìn thấy cảnh này không khỏi sợ hãi biến sắc, trong lòng phát lạnh. Ai cũng không ngờ được những con côn trùng nhìn không có gì bắt mắt này, lại cổ quái như vậy, khủng bố như vậy. Lý Hữu Hùng đứng sau xe cảnh sát, sắc mặt tái mét, hai tay nắm chặt đến gân xanh cũng nổi cả lên. Ông không ngờ, việc bắt giữ còn chưa bắt đầu, đã có 5 viên cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ, hơn nữa còn bị một loại yêu trùng không biết tên đốt thành tro bụi. Ông làm cảnh sát nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng thấy chuyện nào ngụy dị như vậy. Tôi từ đâu đã nói với ông, phải cẩn thận nữa, cẩn thận mãi. Nhưng ông hoàn toàn không nghe, bây giờ có phải đã gặm phải đau khổ chưa? Ngô Xuân Ba ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, trong ngữ khí mang theo vài phần ý tức cười trên nỗi đau của người khác. Cơ bắp trên mặt Lý Hữu Hùng không kìm được co rút lại một cái, Ngô Xuân Ba vừa rồi xác xác thật thật truyền cho ông không ít tình huống về Linh Nguyên Chân Tiên Giáo, còn đặc ý cảnh báo ông phải chú ý những chuyện đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, là một người theo chủ nghĩa vô thần rất kiên định, ông lúc đó chỉ cho là những chuyện tào lao bí đao, đối với những lời của Ngô Xuân Ba hoàn toàn chẳng tin chút nào. Chính vào lúc này, khe cửa đại điện mở rộng thêm một chút, càng lúc càng nhiều vạn lân yêu trùng từ trong đại điện bay ra, số lượng có đến mấy trăm con. Nổ súng, mau nổ súng, bắn mấy con trùng đáng chết đó cho ta. Chấm, Lý Hữu Hùng không dám chậm trễ, vội vàng lớn giọng ra lệnh. Cảnh sát xung quanh vội vàng ngắm chuẩn vạn lân yêu trùng đang bay trên không mà nổ súng bắn. Tiếng súng vang rộ lên, vô số viên đạn tạo thành màn đạn trùng trùng điệp điệp ép tới vạn lân yêu trùng. Những con vạn lân yêu trùng ấy chạm phải đạn, liền nổ tung ra biến thành những đốm lửa vụn rơi đầy trên đất giống như khói hoa màu xanh lục trong bóng đêm vô cùng rực rỡ. Bất quá, những cảnh sát đang vây công Thanh Diệp quán hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức, bọn họ đối với cảnh này cảm thấy quái dị và đáng sợ. Dưới hỏa lực của cảnh sát hung hăng đả kích mấy trăm con vạn lân yêu trùng, toàn bộ đều bị bắn rơi. Thế nhưng, cảnh sát cũng có 7-8 người bị vạn lân yêu trùng biến thành tro bụi. Sắc mặt Lý Hữu Hùng bây giờ cơ hồ đen tương đương với đáy nồi. Bọn họ đến chủ điện của Thanh Diệp quán cũng chưa có tiến vào, đã tổn thất trên 10 cảnh sát, thế nếu muốn tiến vào chủ điện, mở cánh cửa thông xuống hang động dưới đất ra tiêu diệt toàn bộ Linh Nguyên Chân Tiên Giáo, thế phải tổn thất bao nhiêu người? Lý Hữu Hùng không dám tính toán kỹ càng, bất quá ông biết đó sẽ là một con số đáng sợ phi thường. Ông hít sâu một hơi, sau đó lấy ra một cái dụng cụ khuếch âm, trầm giọng nói với tất cả cảnh sát. Bọn chúng đều là hạch tâm đệ tử của Linh Nguyên Chân Tiên Giáo, mỗi người đều có tà pháp, đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Các đồng chí phải đặc biệt cẩn thận, một khi bọn chúng có động tác gì khác thường, tôi cho phép các đồng chí được nổ súng, bắn chết đương trường. Bây giờ, hành động. Mấy trăm cảnh sát tiếp được mệnh lệnh giống như thủy triều cùng xông lên, trong 3 tầng, ngoài 3 tầng, vây chặt chủ điện đến giọt nước cũng không lọt, sau đó xô mở cửa lớn chủ điện xông vào trong. Thật là đồ chỉ huy ngu xuẩn a, Triệu Thụy lơ lửng trên không, từ trên cao nhìn xuống mọi chuyện phát sinh trong Thanh Diệp quán, không kìm được hơi lắc lắc đầu, hắn buộc Ngô Xuân Ba đầu thú cảnh sát chính là để cảnh sát càng hiểu cặn kẽ nội tình bên trong Linh Nguyên Chân Tiên Giáo càng tốt, sau đó triệt để diệt trừ tà giáo này. Thế nhưng, theo tình huống trước mắt mà xem, hành động của vị chỉ huy áp dụng lần này, hoàn toàn là nhằm vào tội phạm bình thường, tỉnh không có bố trí gì đặc thù. Triệu Thụy phán đoán, cảnh sát ắt là không quá tin vào những tin tình báo mà Ngô Xuân Ba cung cấp. Tiếp theo là phải chiến đấu thảm liệt chính thức rồi, chỉ mong các ngươi có thể thấy được tên giáo chủ thần bí mặt chắc ấy. Triệu Thụy thở ra một hơi, nghĩ bụng, cách chương.